Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, Tâm Kiếm Chi Lực. Đêm mưa giảm đi, bình minh đến, ánh dạng đông chiếu xạ, tàn chi đoạn xương cốt, hơn 10 người mang thương dọn dẹp, chậm rãi thi thể thu thập lại, lại chuyển đến rất nhiều thạch đầu. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập đến, hấp dẫn Hạ Vô Địch cùng Hạ An ánh mắt. Cái gặp cầm đầu một người người mặc trường bào, eo đeo lợi kiếm, xuất hiện tại chật hẹp trên quan đạo. Hạ Vô Ưu kéo một phát cương ngựa, ngừng lại, quét mắt đầy đất hài cốt, ánh mắt rơi vào Hạ Vô Địch, kia nhuốm máu chiến bào, còn có bên người cùng một chút lẫn nhau trộn lẫn đỡ đứng tại hòn đá đắp lên mà thành thạch phong, đều hiển lộ lấy tối hôm qua tình hình chiến đấu thảm liệt. Không chết liền tốt. Hạ Vô Ưu nhảy lên xuống ngựa, rơi vào Hạ An cùng Hạ Vô Địch bên cạnh thân. Không chết được, Hạ Vô Địch hiển nhiên cũng là khôi phục một tia, mặt tái nhợt trên nhàn nhạt trả lời một câu. Hiển nhiên hắn không có cái gì tâm tình nói chuyện, chỉ là ánh mắt rơi vào kia một khối thạch phong. Theo Hạ Vô Địch trầm mặc, cũng làm cho cả ngọn núi rơi vào trầm mặc, Hạ Vô Ưu ba người cũng là yên lặng nhìn xem thạch sơn. Ngàn kỵ gia cũng hiện không hơn trăm, hiển nhiên cái này thạch sơn chỗ táng là trấn Bắc quân sĩ. Hạ Vô Ưu ba người ánh mắt cũng là có chút nặng nề. Hạ An làm người chứng kiến, yên lặng nhìn trước mắt thạch phong. Hạ Vô Địch trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tay phải nắm tay, đứng ở trước ngực, chấp nhất lễ, kính qua đời tướng sĩ. Ta Hạ Vô Địch hướng các ngươi lập thệ. Tất binh đạp thiên ô thành. Hạ Vô Địch quát khẽ một tiếng. Bắc ô binh tập, như không phải Hạ An, hắn đã vong, cũng không phải những cái kia liều chết hộ vệ tự mình trấn Bắc trung nghĩa. Hắn căn bản đợi không được Hạ An đến, nghĩ đến những cái kia ngăn cản lấy địch nhân. Một đao hai nửa binh lính, Hạ Vô Địch hai mắt xích hồng, một nhóm huyết lệ rơi xuống. Đời này tất binh đạp thiên ô thành, mà lưu lại đến không hơn trăm tướng sĩ, cũng như Hạ Vô Địch, tay phải nắm tay, đứng ở trước ngực, vành mắt của bọn họ ửng đỏ. Có một ít tướng sĩ càng là một hàng thanh lệ rơi xuống. Chiến tử người bên trong, là bọn hắn sớm chiều chung đụng huynh đệ. Hạ An yên lặng nhìn xem, đứng bên người Cẩm Sắt cùng Trần Chính. Thật lâu, Hạ Vô Địch quay người, nhìn về phía tự mình, nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Chê cười, Hạ Vô Địch hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt huyết lệ lưu lại. Hắn hiển nhiên không muốn tự mình cái này một mặt bộc lộ tại trước mặt hai người. Một cái là hắn cho là mình cả đời thiết yếu muốn thắng một lần đối thủ. Một cái là hắn tại đoạt đích trên đường, hắn cho rằng uy hiếp lớn nhất hoàng tử vô tình chưa hẳn chân hào kiệt. Yêu tử làm sao không trượng phu, muốn động thân. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Địch, ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Ân, muốn động thân, hồi trở lại trấn Nam quân, ta muốn để Bắc ô trả giá đắt. Hạ Vô Địch khẽ gật đầu, có thể phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Mặc dù các ngươi tới cứu ta, nhưng đoạt đích ta sẽ không bỏ rơi. Thiếu đi ngươi, đoạt đích không có ý nghĩa. Hạ Vô Ưu hai tay chắp sau lưng, một thân trắng tinh quần áo cùng Hạ Vô Địch một thân nhuốm máu chiến bào tạo thành chênh lệch rõ ràng. Kia nếu không, ngươi từ bỏ, ta sẽ không cảm thấy không có ý nghĩa. Hạ Vô Địch nhìn xem Hạ Vô Ưu cái này phê dạng, cũng là không chút do dự oán giận một câu. Trong nháy mắt nhường Hạ Vô Ưu sắc mặt ngẩn ngơ. Không nên lẫn nhau thổi một đợt, làm sao luôn phá. Lúc rảnh rỗi trở về Hạ Đô lại tụ họp. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua sắc trời, cái này thời gian chờ đi, chậm thì sợ Mạc Hà thế cục sinh biến. Hạ Vô Ưu gật đầu, mà Hạ An thì là nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch mang hai vị dung huyết cảnh, thương thế quả thực không nhẹ, trầm ngâm một cái, chia tay ra, hắn hộ tống ngươi đến trấn Bắc quân. Hạ An chỉ mang theo quỷ diện Trần Chính. Hạ Vô Địch ngẩn ra một cái, gật đầu. Một trận huyết chiến, một cái thạch phong, mấy chục kỵ lần nữa lên ngựa, đợi ta binh đạp thiên ô thành khải hoàn, mời các ngươi uống rượu. Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ về sau, vừa quay đầu, mang theo mấy chục tinh kỵ hướng phía mặt phía bắc mà đi. Bình Đạp Thiên Ô Thành là hắn phải làm một chuyện, mà Hà An một đoàn người yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ Vô Địch ly khai. Ta thật không có nghĩ đến, các ngươi thế mà cũng tới. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Địch ly khai, yên lặng thu hồi ánh mắt, mà bên cạnh hắn, Trần Chính không tại, chỉ có Cẩm Sát, một đời người hiếm thấy mấy tên vào mắt đối thủ. Hắn là thứ nhất. Hạ Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng, đưa mắt nhìn Hạ Vô Địch, cùng Hạ Vô Địch quan hệ, giống như là đối thủ, lại giống là không thể nào giao lưu tri kỷ. Hồi Đại Hạ Quốc Đô, Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, hiển nhiên không có cái gì tâm tình cùng Hạ Vô Ưu nói cách cục. Hắn nội khí cũng là khôi phục một chút. Tốt, Hạ Vô Ưu vừa mới gật đầu, trong nháy mắt bay lên trời hai thân ảnh đã đằng không mà lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu điều động tự mình nội khí, thân hình kích động. Thế nhưng là hiện thực tàn khốc nói cho hắn, hắn không bay lên được. Trấn Bắc Trung Nghĩa, cùng quen thuộc chiến mã, tốc độ vô cùng nhanh. Trần Chính theo bên người không nói một lời, một ngựa chính là ba ngày, thẳng đến mau ra Vĩnh Châu thời điểm. Cái này tại một gian miếu hoang chỉnh đốn, nơi đây miếu hoang hiển nhiên không ít người, sẽ ở này ngắn ngủi dừng lại nghỉ chân. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua chậm rãi chữa thương lưu lại Trấn Bắc tướng sĩ, hắn ánh mắt nhìn về phía ngồi tại miếu hoang cửa ra vào người mặt quỷ, trầm ngâm một cái, đứng dậy ngồi ở cửa ra vào. Đi với ta Trấn Bắc giết địch như thế nào? Lấy ngươi chi thực lực, trong quân đội khả năng hiện ra ngươi chi tài có thể. Hạ Vô Địch ngồi xuống, đột nhiên mở miệng, nhường Trần Chính ngẩn ra một cái, chợt lắc đầu. Hạ Vô Địch hiển nhiên không có đình chỉ dự định, mà là quay đầu nhìn về phía mang theo quỷ diện Trần Chính. Ta phải gọi ngươi cái gì? Trần Chính, vẫn là có tên mới. Hạ Vô Địch mới mở miệng, trong nháy mắt nhường Trần Chính thân thể siết chặt, trong chốc lát thực lực cường đại hiện ra, nhìn về phía Hạ Vô Địch, thế nhưng là khí thế đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ngươi làm sao nhận ra ta tới? Trần Chính ánh mắt có chút không hiểu. Mặc dù lúc ấy khí tức hoàn toàn không có, nhưng là ta trở về nghiêm túc suy nghĩ một cái, ngươi chết quá dễ dàng. Hắn cũng còn lâu mới có được thấy đơn giản như vậy. Cho nên, chỉ có một cái khả năng, đó chính là ngươi giả chết. Ngươi thật cân nhắc một cái. Trong quân đội, hơn có thể lịch luyện thực lực của ngươi. Hạ Vô Địch trên mặt 10 điểm nghiêm túc, hiển nhiên hắn là thật lòng muốn mời Trần Chính gia nhập Trấn Bắc quân. Một quân giao chiến, cao thủ là một mặt, thế nhưng là khí thế trọng yếu hơn, mà Trần Chính phong cách chiến đấu, đơn giản chính là vì chiến trường mà sinh, cường đại tín niệm, thề sống chết không lùi. Lại thêm, đi thẳng về thẳng phương thức chiến đấu cùng thực lực cường đại. Đây là có thể ngưng tụ quân hồn đồng dạng nhân vật. Hạ Vô Địch vẫn là rất thành khẩn. Có thể Trần Chính vẫn là lắc đầu. Ta thật không biết rõ ngươi hồi trở lại Hà Gia ở lại có ý nghĩa gì. Tính tình của hắn, nói trắng ra là, vẫn còn có chút không tranh quyền thế cái chủng loại kia. Không có cái gì dã tâm, mà tính tình của ngươi càng thích hợp sát phạt thiên hạ. Cái này đối ngươi thực lực tiến bộ mới lớn. Đến lúc đó thực lực mạnh hơn, cũng có thể hồi trở lại Hà Phủ. Hạ Vô Địch nhìn xem Trần Chính lắc đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn cùng Trần Chính tiếp xúc ngắn ngủi mấy lần, đại khái cũng mò tới một chút đối thực lực khát vọng. Có thể trải qua thuyết từ, đối phương cùng không thấy trợ giúp, đối mặt với khó chơi Trần Chính, quả thực nhường hắn có chút bất đắc dĩ. Tộc trưởng như không tranh quyền thế, ta liền nhạt xem thế gian phồn hoa. Tộc trưởng như dã tâm bừng bừng, ta vì hắn sát phạt thiên hạ. Không được nhiều lời, Trần Chính lắc đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, nói một câu, sau đó chậm rãi nhắm mắt, mà Hạ Vô Địch muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, yên lặng ngẩng đầu nhìn xem bóng đêm, một thân sáng trong trăng khuyết treo trên cao. Đối mặt với Trần Chính, hắn cảm giác là thật không có biện pháp. Như thế người trung nghĩa, hắn làm sao lại đụng không lên? Đại Hạ quốc đô, 3 ngày thời gian bên trong, Vĩnh Châu đỉnh núi trấn Nam Trung Bia, cũng là bị người phát hiện. Liên quan tới Hạ Vô Địch bị tập kích, cũng là tại Đại Hạ quốc đô truyền ra. Thiên Cực Điện bên trong Hạ Thiên Cực lông mày cũng là hơi nhíu lại. Hạ Vô Địch cách cũng, hắn quả thực không có biện pháp hạn chế. Dù sao, Hạ Vô Địch trưởng khống trấn Bắc quân, bây giờ mặt phía Nam Đại Chu xâm chiếm, đưa ra hồi trở lại trấn Bắc quân đề phòng Bắc Ô. Hắn đương nhiên không thể cự tuyệt, chỉ là Bắc Ô mấy ngàn người lẫn vào Đại Hạ cảnh nội, quả thực nhường Hạ Thiên Cực nổi trận lôi đình. Đây cũng không phải là mấy người cao thủ, cũng không phải mấy trăm người, mà là mấy ngàn người. Nếu là lại nhiều điểm, vậy thì không phải là vây giết Hạ Vô Địch, mà là trực tiếp tiến công quốc đô. Hạ Thiên Cực khi lấy được tin tức về sau, trước tiên bắt đầu nhường Mạc Nguy tra rõ. Hạ An là thiên hồi Đại Hạ quốc đô. Tại sau khi trở về không lâu, Hạ Vô Ưu cáo chi một phen, liền xuôi nam, không có mang Hoàng Trấn. Rõ ràng là an bài Hoàng Trấn ở tại quốc đô, trưởng khống thế cục, liên tiếp tiễn biệt 2 cái. Hạ An cảm giác toàn bộ Hạ Đô thanh lãnh không ít, một đầu đâm vào lầu các biệt viện, an bài người đem Lục Trúc hô trở về, đối trấn ngục ti sự vụ, bắt đầu đường xa phân phó. Dù sao có Lãnh Anh cùng anh em nhà họ Ngô, Hạ An cũng không thể nào quan tâm. Hạ An bắt đầu an tâm ở tại lầu các trong biệt viện, nghiên cứu lên cẩm sát lĩnh ngộ. Lúc này, cẩm sát cả người tựa như một thanh kiếm sắc, thân thể toát ra tới hắc khí cũng có thể hóa kiếm, bắt đầu bao quanh tự thân. Tại cẩm sát điều khiển phía dưới, mấy đạo đen kiếm linh sống dị thường, nhường Hạ An ánh mắt đăm đăm. Cẩm sát, đây chính là ngươi lĩnh ngộ tâm kiếm chi lực. Hạ An đánh giá những này hắc kiếm, ánh mắt bên trong toát ra một tia nóng rực. Hắn cảm giác tìm được ngự vạn kiếm phương hướng, chính là cẩm sát lĩnh ngộ ra tới tâm kiếm chi lực. Tâm kiếm, theo cẩm sát thuyết pháp, là lợi dụng lấy hủy diệt kiếm ý, tâm chém linh hồn mà thành, có thể nhường nàng điểm vui vẻ thần, có thể điều khiển vô số thân phi kiếm, cuối cùng tạo thành bây giờ loại này tâm kiếm chi lực. Cái này cảnh giới Hạ An nghe là một mặt mơ hồ. Thậm chí hắn cảm giác cái này cái gọi là tâm kiếm lai lịch, quả thực một mặt mơ hồ. Theo cẩm sát thuyết pháp, kiếm ý của nàng có điều ngộ ra về sau, đột nhiên có biến hóa. Hủy diệt kiếm ý có thể thương tới linh hồn, thậm chí to gan trực tiếp nếm thử, cuối cùng tạo thành bây giờ tâm kiếm chi lực. Vấn đề là linh hồn là cái gì a? Ở nơi nào? Có phải thật vậy hay không? 0.7 khắc. Hạ An càng nghe càng là một mặt mộng. Cái gọi là tâm kiếm chi lực, hắn hâm mộ, có thể hoàn toàn không có đầu mối. Đối mặt với ngự kiếm nghịch thiên đồng dạng tăng thêm, Hạ An quả thực có chút hâm mộ. Vừa vặn lợi dụng một đoạn này thời gian, hảo hảo lĩnh ngộ một cái hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý, Hạ An hiện tại không có. Bất quá hắn kiếm khí là có. Hảo hảo tu luyện một phen, lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Dù sao, kia tâm kiếm chi lực, quả thực nhường hắn có chút trông mà thèm. Lúc này mới vừa mới lĩnh ngộ, liền có thể thao túng mấy đạo hắc khí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cẩm sát có thể điều khiển mấy đạo phi kiếm. Dừng lại đi, Hạ An nhìn thoáng qua cẩm sát sắc mặt, cũng là ngăn lại cẩm sát biểu thị. Cẩm sát tính tình, là hắn gặp qua rất bướng bỉnh. Nếu là tự mình không hô ngừng, đoán chừng sẽ trực tiếp biểu thị đang thoát lực mới thôi. Tiêu hao cũng không nhỏ. Hạ An đánh giá cẩm sắt sắc mặt, trong lòng nói thầm một cái. Lấy cẩm sắt tráng hà nhất phẩm đỉnh phong khoảng chừng thực lực, điều khiển mấy đạo, vẻn vẹn mấy giây, giống như này, cái này tiêu hao là thật không thấp. Đệ tam cảnh, nghiên cứu một chút tâm kiếm chi lực. Hạ An đối với ngự kiếm đệ tam cảnh có sơ bộ chấp hành phương hướng. Đệ tam cảnh điều khiển vạn kiếm hạch tâm, khả năng chính là tâm kiếm chi lực. Mặc dù tâm kiếm chi lực hắn hiện tại không biết rõ như thế nào sinh ra, nhưng là hắn lại có thể nếm thử đi một chút cẩm sát con đường, tự mình cảm thụ một cái. có lẽ liền có thể sáng tạo ra tu luyện tâm kiếm chi lực phương pháp. Bước đầu tiên, lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Hạ An trong lòng cũng là định một mục tiêu. Sau đó, nhìn thoáng qua cẩm sát, đi vào trong rừng trúc, ngồi xếp bằng, thiên cực sơn, một mảnh ánh nến chiếu sáng trong cung điện. Chỉ có rải rác hai người, nhiệt độ không cao, dù sao đây là tại thiên cực sơn nội bộ. Một cái áo tím công công cung kính đứng tại một cái ngồi xếp bằng tại trên giường đá nữ tử trước mặt. Thân thể nghiêng về phía trước, Hà gia bái nhập Hạ Vô Ưu nhất hệ. Bén nhọn thanh âm, nhường trên giường đá, ngồi xếp bằng nữ tử chậm rãi mở mắt. Ánh mắt bên trong toát ra một tia lạnh lẽo. Nói cách khác, Hà gia làm phản rồi. Nữ tử thanh âm thanh lãnh, nhường áo tím công công đầu thấp thấp hơn. Người đi một cái Hà gia, đem kia Hà An giết. Về phần Hà gia những người khác, tạm thời không nên động. Chúng ta bây giờ không nên bại lộ. Trên giường nữ tử, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không mang theo một điểm sát khí. Phảng phất chính là một con kiến hôi đồng dạng. Vâng, ta đêm nay phải, áo tím công công cúi đầu trả lời một câu. Nhìn xem không có cái gì phân phó. Chậm rãi lui ra ngoài. Mộng Hàm xử sự, vẫn là quá thiện lương. Như không lập uy, dùng cái gì thành thế. Nữ tử chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt, mà cái này một chỗ, lại một lần nữa khôi phục trước đó bình tĩnh, ánh nến bình ổn, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.